Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 69, phá vỡ thủy nê cây cột cứu người nhân luôn luôn đều là Tô Thiện. Tần Vinh Sở đưa đến tác dụng chính là hấp dẫn này được thả ra sống thi. Từ đầu đến cuối, của hắn tồn tại đều không có bao nhiêu tác dụng. Hiện tại Tô Thiện hiển nhiên là không nghĩ khai này cuối cùng một căn cây cột. Tần Vinh phát hiện bản thân vậy mà đều không có cách nào cường ngạnh yêu cầu Tô Thiện phá vỡ cây. Cột cứu người, một loại thật sâu cảm giác vô lực thổi quét mà đến. Tần Vinh có chút chán nản cúi đầu. Chính là làm nhìn đến đặt tại bên kia nhi này ngay ngắn chỉnh tề nữ hài thi thể khi. Tần Vinh ngẩn người. Cảm thấy bản thân có thể là hiểu lầm Tô Thiện, nàng là một cái thiện lương nữ hài tử, lúc trước không ngại cực khổ phá vỡ thủy nê trụ cứu người. Không có đạo lý cuối cùng cũng không khẳng ở cứu người. Tô Thiện, ngươi vì sao không chịu phá vỡ này cuối cùng một căn thủy nê trụ? Có phải không phải có vấn đề gì? Tần Vinh đem bản thân nghi hoặc hỏi xuất ra. Tô Thiện ánh mắt nhìn chằm chằm này cuối cùng một căn thủy nê trụ. Cũng không có trả lời Tần Vinh vấn đề. Lúc trước kia lục căn thủy nê trụ hiện ra chúng tinh phùng nguyệt tư thái. Đêm này thứ bảy căn thủy nê trụ vây ở trong đó. Cây này thủy nê trụ cũng so lúc trước kia lục căn tráng kiện thượng rất nhiều. Sở hữu hết thảy đều ở cho thấy cây này thủy nê trụ thập phần không ổn. Là cưỡng chế tính mở ra, vẫn là như vậy từ bỏ, tiếp tục siêu tầm quỷ vương giáo những người đó. Tô Thiện lâm vào rối rắm bên trong, cây này thủy nê trụ bên trong thật khả năng phong ấn cái gì vậy? Nhưng là cũng có khả năng, bên trong rỗng tuếch, cái gì vậy đều không có. Nàng một khi bạo lực phá hư cây này thủy nê trụ, nơi này sẽ sụp xuống, đem nàng cùng Tần Vinh hai người chôn ở chỗ này. Lấy Tô Thiện đặc thù tính, nàng chưa hẳn sẽ chết, bất quá Tần Vinh sẽ rất khó nói. Thủy nê là nhân công hợp thành gì đó, cũng là một loại ngăn cách âm dương gì đó, cho nên lúc trước Tô Thiện mới không có phát giác đến không đúng. Theo thủy nê trụ bề ngoài là nhìn không ra bên trong rốt cuộc có từng cái gì vậy. Này thủy nê trụ kiến trúc thời điểm ở thủy nê bên trong sàm tạp vài thứ. Ngăn cách ngoại giới đối thủy nê trụ bên trong này nọ tham chi. Lấy Tô Thiện năng lực, cũng vô pháp biết phương diện này rốt cuộc có từng sống thi tồn tại. Tô Thiện quan sát cây này thủy nê trụ ban ngày, trên mặt vẻ mặt cũng trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Nàng do dự một lát, vẫn là quyết định buông tha cây này thủy nê trụ, trước nhìn xem cái khác này nọ lại nói. Nhưng mà nàng bất quá vừa mới hướng tới bên cạnh đi rồi hai bước. Liền nghe được một tiếng mỏng manh thân, ngâm thanh theo phía sau truyền tới. Tô Thiện mạnh dừng bước, nguyên bản cùng sau lưng Tô Thiện Tần Vinh sao có thể nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên dừng lại. Suýt nữa đụng vào thân thể của nàng thượng. Tô Thiện, đã xảy ra sự tình gì? Tô Thiện lắc lắc đầu, hướng tới Tần Vinh dựng lên ngón trỏ. Thở dài một tiếng, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Tần Vinh nghe lời ngậm miệng lại, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Tô Thiện, dùng ánh mắt hỏi nàng đã xảy ra sự tình gì. Tô Thiện không có lên tiếng, vòng quá Tần Vinh hướng tới thưa lại kia căn cây cột đi qua. Qua vài giây chung sau, Tô Thiện lại một lần nữa nghe thấy được cùng vừa mới giống nhau như đúc thân, ngâm thanh. Nhưng mà bất đồng là... Lúc này đây thanh âm so lúc trước yếu đi vài phần. Giống như phát ra âm thanh nhân tùy thời đều phải tắt thở thông thường. Này thanh âm đúng là theo trước mặt cây này thủy nê trụ bên trong truyền ra đến. Cây này cây cột bên trong có người. Người ở bên trong sinh mệnh nguy ở sớm tối. Tô Thiện cũng bất chấp nghĩ nhiều. Ánh mắt nhanh chóng chuyển biến vì màu đỏ. Tiếp theo liền không chút do dự vươn tay hướng tới kia thủy nê trụ mặt trên nắm lấy đi qua. Chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng vang, Tô Thiện ngón tay nhập vào thủy nê trụ bên trong, tiếp theo dùng sức ra bên ngoài nhất xả, một tảng lớn nhi thủy nê liền bị nàng như vậy xả xuất ra. Thấy đến một màn như vậy sao? Tần Vinh mặt hơi đổi, Tiếp theo liền bước nhanh hướng tới Tô Thiện đi rồi đi qua. Tô Thiện, Tần Vinh hô một tiếng. Khi phát hiện Tô Thiện ánh mắt đã chuyển biến thành lượng màu đỏ sau. Tần Vinh trong lòng rùng mình. Có được cường đại sức mạnh đại giới đó là phải đổi thành như thế bộ dáng sao? Tần Vinh cũng không có quấy rầy Tô Thiện. Hắn lẳng lặng đứng ở một bên. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Để ngừa chỉ theo thủy nê trụ bên trong chạy đến sống thi thương đến hắn. Hắn đã cấp Tô Thiện tha nhiều lắm chân sau. Ở vô pháp đến giúp Tô Thiện dưới tình huống. Bảo hộ bản thân an toàn chính là đối Tô Thiện lớn nhất trợ giúp. Tô Thiện tốc độ rất nhanh. Thủy nê trụ rất nhanh liền bị nàng làm rớt hơn một nửa. Lúc trước nàng nghe được thân, ngâm thanh lại truyền xuất ra. Lúc này đây. Liền ngay cả Tần Vinh cũng nghe được này thân, ngâm thanh. Nghe tới này thanh âm sau, Tần Vinh sắc mặt nháy mắt thay đổi. Này thủy nê cây cột bên trong phong cái người sống cùng phong cái sống thì hoàn toàn là bất đồng. Khái niệm mà ni, Tô Thiện, người ở bên trong còn sống. Tần Vinh kinh thanh mở miệng nói. Tô Thiện trên tay động tác lại nhanh hơn vài phần. Hai cái tay tốc độ mau đến độ xuất hiện bóng chồng. Tay nàng mỗi nâng lên một lần, đều sẽ mang xuất ra thật một khối to như thủy nê khối. Qua không một lát sau, người ở bên trong liền lộ xuất ra. Cùng lúc trước này thủy nê trụ bên trong bất đồng, này một căn thủy nê trụ bên trong phong là cái tuổi trẻ cô nương. Ánh mắt nàng mở được thật to, trên mặt vẻ mặt hoảng sợ dị thường, của nàng miệng bị thủy nê phong thượng, phát không ra một chút thanh âm đến. Khi phát hiện vây khốn bản thân thủy nê trụ bị người cấp mở ra sau. Nước mắt phía sau tiếp trước theo trong ánh mắt mặt chảy xuôi xuất ra. Tần Vinh cảm thấy có chút không quá đúng. Bất quá làm nhìn đến bị sợ hãi tiểu cô nương khi. Trong đầu mặt hiện ra đến này không thích hợp cảm giác biến bị hắn phao chi sau đầu. Hắn tiến đến nữ hài trước mặt, ôn nhu trấn an nổi lên nàng cảm xúc. Ngươi đừng sợ. Ta là cảnh sát, chúng ta hiện tại tới cứu ngươi. Không có bất kỳ nhân làm bị thương ngươi. Đừng sợ, hứa là vì Tần Vinh trấn an có hiệu quả. Bị phong ở thủy nê trụ bên trong nữ hài tử chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Trong ánh mắt nàng mặt như cũ có nước mắt không ngừng mà dũng mãnh tiến ra. Bất quá thân thể run run tần suất nhưng là càng ngày càng thấp. Đem nữ hài nửa người trên thanh lý sau khi đi ra. Tô Thiện tốc độ liền chậm lại, qua ước chừng khoảng 10 phút công phu sau, mới vừa rồi đem của nàng nửa người dưới theo thủy nê trụ bên trong làm xuất ra. Nàng cũng không biết bị phong ở thủy nê trụ bên trong thời gian dài bao lâu theo bên trong sau khi đi ra, thân thể căn bản vô pháp đứng vững, thân thể quơ quơ, hướng tới Tần Vinh trong dạ ngã đi qua, Tần Vinh vội vàng vươn tay tiếp được nàng. Ngươi không có chuyện gì. Nữ hài ngoài miệng mặt thủy nê khối đã bị thanh lý sạch sẽ. Lúc này nàng rốt cục có thể phát ra thanh âm đến. Của nàng miệng mặt phát ra anh khóc thút thít thanh. Vùi đầu vào Tần Vinh trong dạ. Nhỏ giọng khóc nức nở lên. Tần Vinh có chút không quá thói quen nữ nhân tới gần. Chính là lo lắng đến nàng vừa mới theo sinh tử bên cạnh xuất ra. Tần Vinh cũng không tốt đẩy ra nàng. Không có chuyện gì, ngươi được cứu trợ, chúng ta hội bảo vệ tốt của ngươi. Tần Vinh động tác cứng ngắc vỗ nữ hài phía sau lưng. Khô cằn trấn an nàng cảm xúc, nhìn đến bộ dạng này một màn sau. Tô Thiện nhíu mày, nhìn thoáng qua bản thân bởi vì vừa mới bao lấy thủy nên nơi mà trở nên hơi hơi đỏ lên đầu ngón tay. Cả người đều lâm vào trầm mặc bên trong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hình như là nàng cứu nàng. Thế nào nàng hiện tại biểu hiện hảo giống Tần Vinh mới là của nàng ân nhân cứu mạng giống nhau. Tiểu thư, ngươi tên gì, vì sao lại ở trong này? Là ai đem ngươi phong ở thủy nê trụ bên trong? Này đó ngươi đều nhớ được sao? Nếu ngươi có thể nhớ được lời nói, tốt nhất có thể nói với ta. Ta nhất định sẽ đem ác nhân đem ra công lý, nhưng mà đáp lại của hắn trừ bỏ nữ hài tử anh khóc. Thút thít thanh ở ngoài, liền lại không có cái khác thanh âm. Tần Vinh có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng có thể lý giải của nàng phản ứng. Vừa mới tao ngộ rồi đáng sợ như vậy sự tình, trong lòng nàng thật rõ ràng xuất hiện bị thương. Có lẽ đợi đến nàng tỉnh táo lại sau, tài năng hỏi một chút rõ ràng. Tần Vinh vắt hết óc dỗ một hồi lâu, lại cơ hồ không có bất kỳ tác dụng. Bình thường loại này trần an tụ hại nhân việc đều có chuyên môn nữ cảnh phụ trách. Hắn chính là phụ trách tra án, thật sự là không am hiểu cấp thụ hại nhân làm tâm lý an ủi. Mắt thấy bản thân an ủi không có gì hiệu quả sao? Tần Vinh ngẩng đầu hướng tới đối diện đứng Tô Thiện nhìn đi qua. Trên mặt lộ ra một chút xin giúp đỡ sắc. Tô Thiện, hiện tại chúng ta có thể kêu tiếp viện đi lại sao? Tần Vinh trong ngực nữ hài tử thân thể cương một cái chớp mắt. Tiếp theo lại bắt đầu khóc lên. Kia tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng bén nhọn, mang theo một ít cuồng loạn hương vị của nàng thanh âm tại đây trống trải tầng lầu bên trong quanh quẩn, làm cho người ta một loại toàn bộ tầng lầu đều tràn ngập nàng tiếng khóc lỗi thấy. Đối mặt bộ dạng này tình hình, Tần Vinh càng chân tay luống cuống lên, thật sự là không biết nên như thế nào xử lý trước mắt loại tình huống này. Mắt thấy cái kia nữ hài khóc càng ngày càng hăng say. Tô Thiện cau mày, đi nhanh hướng tới nàng đi rồi đi qua. Tựa hồ đã nhận ra Tô Thiện tới gần, Tần Vinh trong ngực nữ hài thân thể cứng đờ. Tiếp theo liền hướng tới Tần Vinh trong dạ cùng cùng. Kia tiếng khóc nhưng là so lúc trước nhỏ không ít. Triệu Dạ Quang, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Vừa mới đem nhân cứu lúc đi ra, Tô Thiện liền cảm thấy nàng có chút nhìn quen mắt. Chính là trong khoảng thời gian ngắn nhớ không nổi bản thân ở địa phương nào gặp qua nàng. Bất quá theo của nàng tiếng khóc càng lúc càng lớn, kia không nghe nhân dỗ tư thế nhưng là cực kỳ nhìn quen mắt. Tô Thiện rốt cục nhớ tới nàng là ai? Triệu Dạ Quang là Triệu Thần Quang muội muội, so sánh tương đối Triệu Thần Quang mà nói, nàng thật sự là không quá thảo hỉ. Tô Thiện nhớ được bản thân ngày hôm qua là ở Triệu Thần Quang trong nhà nhìn đến nàng. Thế nào mới qua một ngày công phu? Nàng đã bị phong ở tại thủy nê cây cột bên trong. Nghe tới Tô Thiện hô lên tên Triệu Dạ Quang khi, Tần Vinh sửng sốt một chút. Tô Thiện, người nhận thức nàng, bọn họ cứu nửa ngày nhân, cứu ra cư nhiên còn là người quen. Tô Thiện gật gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, ta nhận thức nàng, nàng là Triệu Thần Quang muội muội. Triệu Dạ Quang, nghe nói mới từ Pháp Quốc trở về, nàng cư nhiên là Triệu Thần Quang muội muội. Bất quá xem thế này liền có thể giải thích vì sao Triệu Thần Quang xe hội đứng ở trong thành thôn. Bên ngoài, hẳn là Triệu Dạ Quang khai tới được, chính là Triệu Dạ Quang vì sao lại đến nơi đây? Lại vì sao lại bị phong ở tại thủy nê trụ bên trong? Nếu không là hắn cùng Tô Thiện đi lại, nàng có phải không phải sẽ chết ở chỗ này? Các loại nghi vấn ở Tần Vinh trong đầu mặt hiện ra đến. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.